Chương 578, trong rừng rậm dòng suối nhỏ. Phải không, nguyên lai là cái dạng này, vậy ngươi thật sự chính là một cái đại người tốt á, nhưng là bây giờ hắn là không có cách nào hành động, ngươi chỉ cho hắn một bả phi tiêu thật vẫn không xác định hắn có thể sống được đâu. Usuga ảo đang nghe Mỹ Sổ Tỷ lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Bất kể như thế nào có thể không phải có thể sống được cái này toàn bộ nhờ chính hắn. Nếu quả như thật có thể sống được lời nói, vậy thật là coi như hắn có một chút bản lĩnh. Mị Sổ Tịt đang nghe Usuga ảo lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đối với hắn vừa cười vừa nói. Usuga ảo đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, cũng là mặt nở nụ cười nói ra, không thể không nói, ta cũng hiểu được tên kia địch nhân vô cùng xuất sắc, tối thiểu từ hắn phương thức tác chiến đến xem, hắn nhất định là cái loại này bị huấn luyện chuyên nghiệp nì ra đúng, hệ ủ gạ thì nói không sai. Hắn đích xác là một cái bị chính quy huấn luyện nì dạ. Thế nhưng hắn không có tên, chỉ có danh hiệu, cho nên hắn liền cho mình bắt đầu một cái tên, là lửa Mị Sổ Tịt. Một bên đi về phía trước, vừa hướng bên cạnh Usuga ảo vừa cười vừa nói. Lửa không thể không nói, nếu như ngươi có thể kết giao người bạn này, vậy thật là đối với phát triển của ngươi sau này có trợ giúp rất lớn đâu. Usuga ảo đang nở nụ cười cười sau đó, liền đối với bên cạnh Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt đang nghe Usuga ảo lời nói sau đó, liền không nói gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng mặt nở nụ cười gật đầu. Chúng ta hay là đi mau đi, đội trưởng đều tại ta nhóm trước mặt, muốn là chúng ta lại đi chậm một chút, chúng ta rất có thể liền cản không nổi bọn họ cước bộ. Hơn nữa hiện tại ta cũng vô cùng đói bụng, đến khi nghỉ ngơi thời điểm ta nhất định thật tốt bổ sung một cái. Mị Sổ Tịt ở nhìn thoáng qua, cách rất xa cả cạ xỉ về sau liền đối với bên cạnh Usuga ảo nói rằng. Usuga ảo đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, cũng quay đầu nhìn về phía trước mặt mình cả cạ xỉ, sau đó liền đối với Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó hai người bọn họ liền bước nhanh hơn. Cuối cùng hai người bọn họ đuổi kịp cả cạ xỉ ba người bọn họ bước chân. Phía trước có một dòng suối nhỏ, chúng ta tới đó cũng nhanh đến tiền tuyến mục đích, các lộ ủy chữa chúng ta đến dòng suối nhỏ nơi đó, chúng ta là ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Chỉnh lý thu xếp đồ đạc thuận tiện ở nơi nào ăn một miếng cơm, bổ sung một cái chúng ta thể lực cả cạ xỉ khi nhìn đến cách đó không xa một dòng suối nhỏ sau đó, liền đối với phía sau đồng đội nói rằng. Ở cả cạ xỉ phía sau đội viên nghe được chính mình đội trưởng theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó liền bước nhanh hơn. Thật sự là không chống nổi, đã đói bụng thật sự là quá khó tiếp thu rồi, một hồi ta cần phải ăn nhiều một chút. Thật tốt đem thể lực bổ sung trở về. Mị Sổ Tịt ở sắp tới bên dòng suối nhỏ bên thời điểm, liền mặt nở nụ cười đối với bên cạnh Usuga ảo nói rằng. Usuga ảo đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, cũng đồng dạng mặt nở nụ cười đối với hắn nói ra, xem đem ngươi đói thành dạng gì Mị Sổ Tịt, chờ một lát, ta làm cho ngươi rất nhiều cơm, nhất định khiến ngươi ăn no thật vậy chăng Usuga ảo tỷ, thật là quá cảm ơn ngươi. Đến khi tiền tuyến mục đích thời điểm, nói vậy lại phải có một hồi trận đánh ác liệt phải làm. Nếu như bây giờ không đem thể lực bổ sung tốt, đến lúc đó chúng ta nhưng là phải thua thiệt. Mị Sổ Tịt đang nghe Usuga ảo lời nói sau đó, liền quay đầu hướng nàng mặt nở nụ cười nói rằng. Usuga ảo đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói về sau liền gật đầu, sau đó bọn họ năm cá nhân liền đi tới bên dòng suối nhỏ bên. Con suối nhỏ này ở rừng rậm đang trung ương, chu vi tất cả đều là cây cối, tính bí mật tốt. Mị Sổ Tịt bọn họ tuyển trạch ở chỗ này nghỉ ngơi, thật sự chính là một cái tốt vô cùng tuyển trạch đâu.